chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu View đấy. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tại biệt thự Hopex xong chưa con trai? Long gọi nó, gần ạ, nó trả lời không âm điệu. Nhanh lên rồi cùng mama đi shopping. Băng mắt sáng, rực, thế thì con cứ chuẩn bị lâu vào. Long nhếch mép, anh, băng tức xì khói, chắc 2 nanogram ca kích đều nhau ca chịu đờ si. Long, coi thế mà. Không em JNS. Stop, tha cho, mama muốn shopping thì đi cùng cô. Bên đấy, nó từ trên lầu đi xuống. Băng nhìn hai cha con đang cười nhếch mép miếu máu. Hai người bắt nạt ta. Hu hu, nước mắt cá sấu, suy nghĩ của hai cha con. T, G, Long lại nắm tay vợ kéo đi, băng quay ra versus nó. Đi thôi cưng, hi hi, gia đình họ thật HP. Họ lên chiếu limo phóng thẳng. Đến biệt thự Happy, 30, sau tại biệt thự Happy. Gia đình nó bước xuống xe. A, hai cậu đây rồi. Như chạy ra, sau đó là Nam và Yun In. Hai đứa này cúp học ở nhà. Chơi, con chào cô chú, Yun In đồng thanh. Hai con ngoan ghê, đáng yêu quá à, băng lại. Gần xoa đầu hai đứa. Hi hi, bảo bối nhà hai cậu đâu. Nam ngó quanh, đây này, nó như từ dưới đất chui lên làm mỏi. Người giật này mình, trừ Long, sau khi hoàn hồn, đơ, a, Enzo. Yun In hé lên. Nó nhíu mày rồi nhếch mép. No, im devil, sao lại là devil, cháu như thiên thần thế này. Mà, quá kiêu, ba còn thua xa, như mắt sáng rực, băng vội kéo nó lại. Tròn mắt nhìn như, bà định làm gì View của tôi. Bà, như muốn khóc, công nhận cháu là Enzo. Nam gật gù, khó chịu, bạn tên gì? In tròn mắt, Jock Alexander Lewis, không cảm xúc, ha, a, hà, Yun, In ngạc nhiên. Người Anh, nó bình thản, cậu không có tên tiếng Việt à, Hàn Phong. Nó nhếch mép, hi hi, MK là Nguyễn Ngọc Thì Anh. In cười, hồn nhiên, gọi MK là Yin hi hi, cũng đáng yêu, còn MK là Nguyễn Bảo Kỳ Thiên. Gọi MK là Yun, Yun cũng ca kém, devil, nó ca cảm xúc, ủa sao cô gọi bạn là View cơ mà. In tròn mắt lại, ôm tay nó khẽ nhíu mày, ngốc thế, View là giản thể của devil đấy. Yun, hất mặt nhìn In. In không biết chứ bộ, In sụ mặt, bất giác, nó đưa tay lên xoa đầu In, tứ vị phụ huynh nhìn nhau cười, mọi người vào nhà ngồi chơi, sau đó ăn cơm, đến, khoảng chiều thì tứ vị phụ huynh ra sân bay, còn tụi nó, ở nhà, ngủ cho khỏe, còn với cái, tối tại biệt thự Happy, đi ba đi, Yun hét lớn, yes xe, In cũng không kém, I am, nó hét còn lớn hơn, bực MK rồi, dạ, Yun, In đồng thanh. Tốt, nó gật gù, đi ba đi View, In nhìn nó mắt long lanh, mấy tuổi, nó nhìn hai đứa, 9 à, Yun tít mắt, dân VIP mà, thích là nhích, đi bằng gì, mô tô á, đi View, In nhõng nhẽo, 9T đi mô tô ca sợ à, nó xoa đầu In. Thực ra hôm nay mới lần đầu à, Yun, In cười vô số. Tội, quác, hình như T, G nghe thấy tiếng quạ kêu, không, nó gọi điện cho ai đó, cho xe đến biệt thự Happy. In lại ôm chầm nó mắt long lanh, kêu dã man, View NS chuyện versus sai vậy, bà này có biết nam nữ, là gì không dạy không, thuộc hạ, lên thay quần áo đi, nó xoa đầu, In, Yun, yes sir, Yun, In đồng thanh rồi lon ton chạy lên, nhà, con nít, lát sau có xe che limo đậu trước cửa biệt thự đón ba, vị nhà ta đi, T, G, chê, hình như chưa miêu tả ai, Yun, sự thật, chứ còn hình như cái gì, T, G, hờ. Hờ, quên, Yun, In, đãng trí kinh, niên, View, ngu thì đúng hơn, T, G, I, em hết, không ta cho thành ăn mày rõ, chưa, xí, tại ban nai, có ba đứa nhóc bước vào làm cả ba chú ý, đi đầu. Là một thằng nhóc nhìn vênh hết biết, thái độ nhìn đời bằng nửa, con mắt, chính là nó, gocchuyenaudio.com, tóc và mắt nó màu xanh da trời nhạt, nó mặc áo pun trắng có hình chữ. Đét, màu bạc lấp lánh, áo, trắng chữ lại còn bạc bên ngoài khoác áo khoác ngắn phong cách. Hoàng tử màu bạc quần sót trắng trang trí bằng những chiếc đinh. Bạc dày à không ủng trắng versus con rồng bạc uốn quanh. Nó còn đeo chiếc, vòng cổ con dao bằng bạc, quả thực nó rất, chói lóa, theo, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chẹp chẹp, theo sau là một cô nhóc thiên thần. Chính là, In, tóc In màu vàng, mắt màu cà phê sữa, In mặc một chiếc áo pun. Hình Hello Kitty dễ thương, nhưng T, G chả thấy dễ thương tẹo nào. Ghét, Hello Kitty, quần sót màu vàng, giày thể thao cùng màu. Trông cô nhóc, rất kiêu, tiếp đó là, tắc kẻ hoa, AK nhầm anh Yun nhà. Ta, tóc vàng, mắt nâu áo bun đỏ, quần sót vàng, giày xanh lá cây. Tưởng tượng đi, đã thế ổng còn cười ha à nữa chứ, nhìn không khác. Thằng trốn chạy, Yun tê, gờ nỡ lòng nào, hu hu, nó và Yinder, lúc nãy đi vội nên không để. Ý trời, anh hai ăn mặc kiểu gì vậy? Yin nhìn Yun mếu máo, Yun vỗ ngực tự đắc, chơi trội mà, giờ mươm, cả quán ba trừ nó lăn đùng ra đất, mọi người làm sao vậy? Yun gãi đầu, sốc, nó nhếch mép, tại hai hết á, Yin phụng phịu, đáng yêu kinh khủng. Một tên mặt sẹo từ trong đám đông đi ra, tên này thích, thể hiện, diễn xong rồi thì cút, bọn tao không mở dịch vụ, trông trẻ, ha ha ha ha, tên mặt sẹo cười lớn, tiếng chó, ca hiểu, Yun vênh mặt, mày dám NS xong mày thế à, mặt sẹo gầm gừ. View ơi, chó gầm gừ rồi, Yin sợ quá à, Yin lùi lại, nấp sau lưng nó, cẩn thận không chó cắn trộm. Yun cũng đứng ra sau, nó, bọn mày, grừ, mặt tên mặt sẹo đổi màu liên tục, Yin bỗng thò đầu ra, mắt tròn xoe, View ơi, chó hiếm vì nó biết đổi màu, nó nhếch mép, có cần View bắt về nuôi không? Không, chó dại không nuôi, Yun lại ló mặt ra, đến bó tay với anh em nhà này, grừ, đánh chết nó cho tao, không đánh mày ông, không làm người, mặt sẹo hét lên, nó nhíu mày, làm chó đi, rồi nó phải tay ra hiệu, Yin chưa hiểu gì đã bị. Nó lôi ra chỗ ghế VIP ngồi, còn đám người kia bị một nhóm khác đánh cho tơi tả tả tơi, thảm nhất là tên mặt sẹo. Người cầm đầu nhóm người đánh mặt sẹo đồng thời cũng là quản lý của ba. Rực tóc tên mặt sẹo đang bê bết máu, lần sau muốn thể hiện thì nên biết ngươi đang ở địa bàn của ai. Tôi đã đắc tội gì với các ngài, tên mặt sẹo mãi versus nói được câu, người bang kênh ly ai mà không biết cơ chứ, rộng vào. Họ thì khó mà còn nguyên vẹn, tay quản lý nhếch mép, đắc tội versus người mà cả bang kinh ly phải nể, tên mặt sẹo và đám đàn em mặt cắt không còn giọt. Máu, quản lý và thuộc hạ bang kinh ly lại gần nó, thiếu gia, cả bọn cúi đầu cung kính, cả ba rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Hưa, giờ xử lý sao ạ, quản lý cung kính, giết, nó NS giọng địa ngục khiến tất cả dùng, mình, giả, tay quản lý cung kính rồi quay ra đám thuộc, hả, nghe thiếu gia NS rồi đấy. Dạ, cả đám đồng thanh, Yun và Yin vẫn ngơ ngác, Yin kéo tay nó. Đấy là thuộc hạ của View AK. Ừ ghê thật, Yun gật gù, nó không NS gì chỉ nhếch mép. Ba đứa ở lại chơi thêm một lúc rồi ra về. Khách trương.